Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, tìm bảo, chuyện trước kia đều qua, chính là nhà của ngươi, người cũng không hy vọng ngươi có thể sống được vui sướng. Muốn hướng về trước xem, hiện tại có sư phó, sau đó ai dám bắt nạt ngươi, báo lên sư phó đại danh. Bảo đảm hắn lập tức đối với ngươi rất cung kính. Nha, đúng rồi, sư phó ta tên Cổ Hà, ngu dốt đồng hành để mắt, đưa ta một đan vương, tên gọi Cổ Hà. Vỗ vỗ tiểu y tiên vai biểu thị an ủi, đồng thời đem chính mình thân phận nói cho nàng biết, nghe được trước mắt chính là lớn tên lừng lẫy đan vương Cổ Hà. Tiểu y tiên đều có chút khiếp sợ chết lặng. Hôm nay trải qua đối với nàng tới nói quả thực giống như là nằm mơ như thế. Thừa dịp Tiểu Lam như thường ngày ở ma thú sơn mạch trên không phi hành, sau đó nhìn thấy thung lũng chỗ sâu sương mù dày, tò mò cùng Tiểu Lam vào xem, phát hiện bên trong là một phong cảnh tươi đẹp thung lũng. Bắt mắt nhất chính là một nhìn qua liền có vẻ bất phàm dược đỉnh đặt ở một băng phẳng trên sườn núi. Nguyên lai thung lũng này đã sớm có chủ nhân, vẫn là một đấu vương cấp bậc luyện dược sư, ôm một tia hy vọng bái sư. Tuy rằng cuối cùng xác định chính mình không có luyện dược sư thiên phú, bất quá vẫn là bị bắt làm đệ tử, vốn là cho rằng vậy thì đã đầy đủ kinh hỉ. Không nghĩ tới bái xá sư phụ dĩ nhiên là Gia Mã Đế Quốc mạnh nhất luyện dược sư đan vương Cổ Hà. Thấy tiểu y tiên còn chìm đắm đang khiếp sợ ở trong, Cổ Hà không thể không nói đến rời đi sự chú ý của nàng. Ừ, vậy ngươi sau đó sẽ ngủ ở nơi này, ta ở tại lầu 3, lầu 2 liền cho ngươi ở. Cổ Hà đem cái kia một cái nhà với cái thế giới này người tới nói có chút kỳ quái nhà chỉ cho tiểu y tiên xem. Sư phó, ta nghĩ về vạn dược trai thu thập một hồi, mang một ít y vật lại đây. Tiểu y tiên từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến kiểm tra thời điểm trên người tựu ra một thân mồ hôi, hiện tại càng là khó chịu, cấp thiết hy vọng tắm. Đồng thời cân nhắc tới đây không có tắm rửa y vật cũng không thuận tiện. Ừ, đi thôi, mặc dù nói ngần ấy lộ trình hẳn là sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, thế nhưng ngược lại sau đó cũng phải cho ngươi một ít hộ thân đồ dùng. Đơn giản ngày hôm nay liền cho ngươi. Nói Cổ Hà lấy ra một cái màu lam nhạt thiếp thân nội giáp. Đây là một bộ nhuyễn giáp, nghe nói là lấy tứ giai ma thú thanh minh xà đích thực làm bằng da thành, có thể hoàn mỹ dán vào da rẻ, thông khí tính rất tốt, mặc lên người hoàn toàn không có cảm giác gì, sức phòng ngự cũng rất tốt. Dù cho một loại đại đấu sư cũng không cách nào đánh vỡ nó. Này đây trước một đấu linh khóc lóc hô cầu xin ta nhận lấy, ta bị hắn cho dây dưa phiền, bởi vì một ít quan hệ lại không tốt trực tiếp đuổi hắn ra khỏi đi. Hãy thu, vẫn vứt tại nạp giới cũng không sử dụng, hiện tại liền đem nó đưa cho ngươi. Đối mặt đưa tới trước mắt màu lam nhạt nội giáp, cứ việc Cổ Hà đưa nó bác bỏ thật là tốt như rẻ mạt, nhưng tiểu y tiên làm ở Thanh Sơn Trấn đợi mấy năm người, làm sao không biết tứ giai ma thú giá trị. Cho dù là tứ giai ma thú một ít huyết nhục cũng có thể bán ra giá trên trời, huống chi là như vậy đã làm thành một cái bảo mệnh nội giáp. Nếu như đi mua nói, hơn 1.000.000 kim tệ dễ dàng là có thể bán được, còn có giá cả không thị. Vì lẽ đó tiểu y tiên liên tục khoát tay nói, ta không thể muốn, sư phó, quá chân quý, ngài có thể thu ta làm đồ đệ, ta cũng đã phi thường cảm kích ngài, chỉ có cố gắng học tập tu luyện lan truyền ngài uy danh để báo đáp ngài, làm sao còn có thể muốn chân quý như thế gì đó. Nếu thu ngươi làm đồ đệ, không cho đồ đệ lễ ra mắt cũng bây giờ nói có điều đi. Hơn nữa ta cũng tin tưởng ngươi sau đó nhất định có thể đạt được rất lớn thành tựu. Ngươi cũng không muốn đến thời điểm sư phó còn bị người ta nói keo kiệt đi. Đến, Nhanh cầm, nói Cổ Hà đem nội giáp nhét vào Tiểu Y Tiên trong tay. Sư phó, cảm tạ ngài, từ nhỏ đến lớn ngoại trừ cha mẹ không có người nào đối với nàng tốt như vậy. Rất nhiều hướng về nàng tốt như thế nàng cũng có thể nhìn ra là có khác ý đồ. Mà Cổ Hà không chỉ có thu nàng làm đồ đệ, thỏa mãn nàng học tập luyện dược thuật giấc mơ. Hơn nữa còn đối với nàng như thế chăm sóc, Tiểu Y Tiên khóe mắt có chút ướt át. Được rồi, nhà đầu ngốc, ngươi đã bái ta làm thầy. Như vậy sư phó liền muốn đối với ngươi nhân sinh phụ trách. Cổ Hà vỗ vỗ Tiểu Y Tiên đầu an ủi. Thời gian cũng không sớm, ngươi thừa dịp Tiểu Lam đi nhanh về nhanh đi. Tranh thủ tối hôm nay liền thu thập xong. Ở nơi này, sư phó, vậy ta trước hết đi rồi. Trải qua này một ít nhạc đệm, Tiểu Y Tiên đối với Cổ Hà thanh âm của đều mềm nhẹ rất nhiều. Không phải lần đầu gặp gỡ đúng vậy cái kia ba phần đề phòng. Ba bên ước mơ, ba bên tôn kính, mà là ba bên ước mơ. Sáu phần quấn quýt, Tiểu Y Tiên đem nội giáp ôm vào trong ngực, nhảy đến Tiểu Lam trên người đối với Cổ Hà phất tay nói. Sư phó, tạm biệt, ta thu thập xong lập tức trở về. Cổ Hà mỉm cười với gật đầu nói. Trên đường cũng phải cẩn thận. Tiểu Lam dù sao là nhất giai ma thú. Để nó tận lực bay cao hơn một chút. Đừng trêu chọc đến một ít lãnh địa ý thức rất mạnh ma thú. Nhìn Tiểu Y Tiên bay ra khỏi sơn cốc. Cổ Hà lúc này mới đột nhiên nghĩ đến cái kia Tiểu Y Tiên cùng Tiêu Viêm cùng đi tìm Bảo Sơn Động. Bên trong có vẻ như có một ít quý giá dược thảo cùng một ít thật tốt đấu kỹ. Đặc biệt cái kia một phi hành đấu kỹ cho Tiểu Y Tiên, làm cho nàng ở trở thành đấu vương trước nắm giữ phi hành năng lực. Có thể rất lớn tăng cường nàng bảo mệnh năng lực. Nghĩ tới đây Cổ Hà quyết định ta sẽ đi ngay bây giờ tìm xem. Nhớ tới Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên đều là ở hái thuốc thung lũng bên cạnh. Một chỗ vách núi phát hiện vách đứng dưới trách mộc hữu chút kỳ quái. Do đó phát hiện hang núi kia, lấy linh hồn của chính mình lực lượng. Chỉ cần tìm được cái kia vách núi, như vậy phát hiện hang núi kia chính là chuyện rất đơn giản chuyện. Cổ Hà bay trên trời cao, ở thung lũng chu vi xoay quanh, quan sát thung lũng chu vi có mấy vách núi, đi vòng hai vòng, phát hiện thung lũng chu vi liền hai cái vách núi. Cổ Hà lựa chọn một người trong đó vách núi đáp xuống đỉnh núi, sau đó đem linh hồn chi lực chung quanh kéo dài ra đi. Nhìn chu vi có hay không cái gì khá là kỳ quái sơn động, hoặc là kỳ quái cây cối. Lần này vận khí không tệ, linh hồn chi lực ung dung phát hiện ở một chỗ bị xà ngang che giấu trong vách núi diện đen kịt chỗ. Trống, Cổ Hà trực tiếp bay xuống. Tuy rằng không cần như trong nguyên tác Tiêu Viêm khổ như vậy ép dùng dây thừng leo xuống đi. Bất quá nghĩ đến Tiêu Viêm là ôm Tiểu Y Tiên xuống. Liền đối với Tiêu Viêm ý kiến lại lớn một vòng. Vách núi treo leo tuy rằng rất đột ngột, nhưng là có điều khoảng 100 mét độ cao. Rất nhanh Cổ Hà liền bay đến chỗ hang núi kia ở ngoài. Nhìn chỗ động khẩu nằm dày đặc đá vụn cùng trách mộc. Cổ Hà ở trong ống tay áo vận mãn đấu khí đi phía trước vung lên. Dù cho cũng không có lấy cái gì đấu kỹ, thế nhưng đấu vương cường giả đấu khí vẫn là sản sinh một cơn gió lớn. Đem cái kia một đống chồng lẫn nhau chi chít đá vụn cùng trách mộc thổi vào đen kịt trong khe núi. Nhìn đã hoàn toàn hiển hiện ra sơn động, Cổ Hà lại một lần vung ra một trận cuồng phong thổi hướng về cửa động. Đem bên trong tích lũy chọc khí thổi ra đi. Đang đợi mấy phút sau, Cổ Hà bước vào sơn động. Cổ Hà bất cứ lúc nào duy trì này linh hồn chi lực mở ra trạng thái. Mặc dù đang trong nguyên tắc trong này cũng không có nguy hiểm gì. Thế nhưng đó là ở 4 năm sau. Hơn nữa còn là thế giới này vai chính tới nơi này. Ai biết hiện tại có hay không nguy hiểm. Dù sao động phủ chủ nhân là một thu gom này, yêu hỏa tàn đồ, gia hỏa. nên với cái thế giới này mật tân có hiểu biết người. Nếu như người như vậy bày xuống sát chiêu, dù cho đấu tông cường giả đều phải mặt mày xám xịt. Cho nên nói vẫn là cẩn thận một chút tốt. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.